lời Chúa. Ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ tư Phục sinh, mùng 6 tháng 5. Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Trái tim Chúa rộng lượng thứ con, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu thương. Lời Chúa. Ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ tư Phục sinh, mùng 6 tháng 5. Xin chào anh chị em trong Chúa Kitô. Chúng tôi rất là vui mừng khi đón nhận nhiều ý kiến của anh chị em là mỗi ngày được ăn 3 món ăn: lời Chúa, rồi những suy niệm và một bài thơ. Và bây giờ thì chúng tôi đang gửi đến anh chị em năm sự vui để chúng ta cùng suy gẫm ngắm Chúa Minh Côi trong tháng năm này, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco cầu cho cơn đại dịch chấm dứt. Và trong tháng năm này, chúng tôi đã gửi đến anh chị em nghi thức hoa lòng Dương Mẹ trong cơn đại dịch. Hy vọng rằng anh chị em có thời giờ để gia đình mỗi ngày, hoặc ít nhất là mỗi chiều thứ bảy, chúng ta họp nhau để cử hành nghi thức hoa lòng Dương Mẹ trong cơn đại dịch và lần chuỗi Minh Côi lúc 12 giờ trưa nếu có thể. Chúng tôi đã có chuỗi Minh Côi năm sự mừng, năm sự vui, và chúng tôi đang làm năm sự sáng nữa. Năm sự thương thì chúng tôi đã làm trong mùa chay rồi, và đang làm lại lần chuỗi lòng Chúa thương xót để anh chị em có thể lần chuỗi lòng thương xót với nhau. Anh chị em cũng cầu nguyện để chúng tôi cố gắng thực hiện tuần 9 ngày, tức là tuần kiểu nhật kính Chúa Thánh Thần. Chúng ta đang ở trong mùa phục sinh, sắp tới là lễ Chúa Giêsu lên trời và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là kết thúc mùa phục sinh. Chúng tôi đang thực hiện tuần kiểu nhật kính Chúa Thánh Thần để gửi đến anh chị em trong những ngày sắp tới. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng mở sách Thánh ra trong sách Tông đồ Công vụ chương 12 câu 24 đến câu 10 đến chương 13 câu 5. Công vụ Tông đồ chương 12 câu 24 đến chương 13 câu 5. Bài đọc 1 thứ tư sau Chủ nhật thứ tư Phục sinh. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Bấy giờ lời Thiên Chúa lan tràn và phát triển. Ông Barnaba và ông Saulo sau khi đã chu toàn công việc phục vụ tại Jerusalem thì trở về, đem theo ông Gioan cũng gọi là Marco. Trong hội thánh tại Antiochia có những ngôn sứ và thầy dạy, đó là các ông Barnaba, Simeon biệt hiệu là Đen, Lucio người Kyrene, Manaen bạn thời thơ ấu của tiểu vương Herode và Saulo. Một hôm đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo, hãy dành riêng Barnaba và Saulo cho ta, để lo công việc ta đã kêu gọi hai người ấy làm. Bây giờ họ ăn chay cầu nguyện rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi. Vậy được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Seleukia, rồi từ đó đắp tàu đi đảo Síp. Đến Salamin, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Do Thái. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 12 câu 44 đến câu 50. Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian.

mà vui trong lòng. Đừng tưởng cứ nghèo là hèn, cứ sang là trọng, cứ tiền là xong. Đời người lúc thịnh lúc suy, lúc khỏe lúc yếu, lúc đi lúc dừng. Bên nhau chua ngọt đã từng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Ở đời nhân nghĩa làm đầu, thủy chung sau trước, tình sâu nghĩa bền. Hai ông thưa anh chị em, tôi trả lời em đó là bài thơ này mang tên là bài thơ Đừng Tưởng Bỏ. Có nhiều khi mình tưởng vậy mà không phải vậy, nghĩ vậy mà không phải vậy, thấy vậy mà không phải vậy, nghe vậy mà cũng không phải vậy đâu thưa anh chị em. Vậy thì bài hát Anh Biết Tin Vào Ai Bây Giờ, đàn đàn tan đàn đàn tan tan tan tan tan, nay em hỡi con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng hay sai em, anh biết tin vào ai bây giờ. Nghe cái bài thơ xong mỗi người chúng ta cũng bảo thưa cha, nếu mà như thế thì biết tin vào ai, biết tin vào cái gì, biết tin vào việc gì, cái gì cũng cứ tưởng vậy mà không phải vậy là sao? Thưa anh chị em, câu trả lời mà chúng ta sẽ tìm được ở trong chính lời của Chúa mà anh chị em vừa mới nghe trong ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh. Tôi là ánh sáng thế gian. Ai, tôi đã đến thế gian để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Tôi là ánh sáng thế gian. Tôi đã đến thế gian để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Đấy, thưa anh chị em, chỉ có một cái cách duy nhất, chỉ có một con người duy nhất mới dám nói với ta là tôi là ánh sáng và ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Vì mình còn ở lại trong bóng tối cho nên mình mới không biết rằng cái nào là thật, cái nào là giả, cái nào là đúng, cái nào là sai. Cứ tưởng thế này, cứ tưởng thế nọ, cứ tưởng thế kia. Anh chị em nghe lại bài thơ Đừng Tưởng đi. Thấy nhiều cái nó đúng lắm, thấy nhiều cái nó thật quá, mà sự thật nhiều khi nó xót xa, nhiều khi nó chua chát, nhiều khi nó đắng, đắng đót lắm thưa anh chị em. Tôi tưởng như vậy mà không phải vậy. Con cho nó vay tiền, con tưởng nó có đạo, con tưởng nó đạo gốc, ai ngờ đâu nó lừa con, nó giật con. Con thấy anh ấy đẹp trai, con thấy anh ấy lịch sự tử tế, con tưởng anh ấy là đàng hoàng, con trao thân gửi phận cho anh ấy, nào ngờ đâu anh ấy là họ Sở tên Khanh. Anh tưởng rằng em nhìn bên ngoài đẹp như thế, xinh xắn như thế, ăn nói dễ thương như thế, nào ngờ đâu bên trong lại là một bồ gieo găm, miệng thì thân thớt nói cười, nhưng trong bụng lại chứa một bồ gieo găm. Tưởng rằng là những bậc tu trì, chiếc áo nhà tu như thế thì phải là chân tu, ai ngờ là sư hổ mang, ai ngờ là những thầy tu giả tạo, ai ngờ là những người tu trá hình. Rất nhiều, rất nhiều. Mà nếu chúng ta dừng lại những cái ở bên ngoài, nếu chúng ta dừng lại những cái ở bên ngoài, là con đang ở trong bóng tối, là con đang ở trong thế gian. Phải bước ra khỏi cái bóng tối, phải bước ra khỏi cái thế gian, ngước nhìn lên một đấng nói rằng ta là ánh sáng đến trong thế gian. Ai tin vào tôi thì không còn ở trong bóng tối. Tin vào ai bây giờ? Câu trả lời cho tác giả bài hát Anh Biết Tin Vào Ai Bây Giờ, tan tan tan tan tan tan. Tin vào Chúa đi, tin vào đấng mà nói rằng ai tin vào tôi thì không có còn ở trong bóng tối. Có ai trong cuộc đời này dám mạnh miệng mà nói như thế không? Dám mạnh miệng mà vỗ ngực và nói rằng hãy tin vào tôi không? Không đâu. Làm sao tôi tin nổi? Có thể tin được điểm này, có thể tin được điểm nọ, nhưng mà không thể tin hoàn toàn được. Chỉ có một đấng duy nhất nói rằng ta là đường, là sự thật, là sự sống. Ta là ánh sáng đến thế gian. Ai tin vào tôi thì không còn ở trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy. Vì tôi đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Tôi đến không phải để xét xử thế gian mà để cứu thế gian. Anh chị em đọc lời Chúa. Có những câu chúng ta đọc phải ngưng lại, phải cảm nghiệm, phải cảm nhận cho chính bản thân mình. Câu này đúng là của đấng giàu lòng thương xót. Tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Đấng giàu lòng thương xót, đấng đầy quyền năng, có quyền xét xử, có quyền trừng phạt chúng ta. Nhưng đấng ấy đã không xét xử, không trừng phạt chúng ta, vì đây là giờ của lòng thương xót, chứ không phải là giờ của sự trừng phạt, không phải là giờ của sự công thẳng. Chúa cho chúng ta có thời gian, có cơ hội này đây, nhất là trong lúc mà cơn đại dịch virus corona đang đến, đang ngự trị, đang thống trị trên thế gian này, mà mỗi người chúng ta lo sợ. Nhưng mà nếu mình nhìn vào khía cạnh tích cực thì thấy rằng đó là cái thời cứu độ. Thời mà con người càng xác tín hơn điều mà Chúa nói rằng ta là ánh sáng đến trong thế gian. Ai tin vào ta thì không còn ở trong bóng tối. Tin vào Chúa không còn ở trong bóng tối. Bóng tối là sự sợ hãi. Bóng tối là sự lừa dối. Bóng tối là sự hoảng sợ. Bóng tối là sự hoảng loạn. Trong cơn đại dịch người ta hoảng loạn, người ta hoảng sợ vì giống như là người ta đang ở trong bóng tối, mày mò không biết đâu là cái đường ra, không biết đâu là cái chỗ mà có thể thoát được, không biết đâu là cái mình có thể bám vào được, không biết đâu là cái phao để mình có thể thoát khỏi cơn hồng thủy này. Mọi người đang ngập tràn trong lo sợ vì virus corona. Bóng tối nó đã bao phủ, sự chết đã bao phủ. Cho nên chúng ta hoảng loạn, chúng ta lo sợ lắm thưa anh chị em. Mình không biết là khi nào được thoát đây, tin vào ai đây, ai cũng nói mình đúng, ai cũng nói mình đúng, chẳng ai nhận mình sai cả. Ai cũng nói mình tốt, ai cũng nói mình tốt, chẳng ai nhận mình xấu cả. Mà thực ra thì lúc mà cháy nhà thì nó ra mặt chuột. Mà thực ra thì lúc mà khó khăn, lúc mà bế tắc, lúc mà bần cùng thì mới biết rằng ai là thực sự là người chân chính, ai là người ngụy quân tử, ai là kẻ gian tà. Nó lộ hết ra, nó lộ hết ra. Cho nên thưa anh chị em, khi mình đang sống trong lúc hoảng loạn lo sợ như thế mà có đấng nói với mình rằng là tôi đến không phải để xét xử thế gian nhưng để cứu thế gian, đấng ấy là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Lòng thương xót là đến để cứu chứ không phải để xét xử. Lòng thương xót chỉ có cứu vớt, cứu chữa, băng bó, chữa lành, chứ không có dập vùi, không có loại trừ, không có đe dọa. Tim đèn còn đang leo lét khói, ngài không nỡ dập tắt đi. Cây sậy bị dập nát, ngài không nỡ bẻ gãy nó đi. Lòng thương xót là vô biên, là vô tận. Lòng thương xót không đến để xét xử, nhưng để cứu chữa. Ấy thế mà con người ta cứ luôn luôn sống trong sự xét xử, trong sự xét đoán, trong sự kết án, trong sự loại trừ. Miệng thì mình nói về lòng thương xót, mà trong lòng mình thì lại chẳng biết xót thương ai, mà chẳng biểu lộ cái lòng xót thương ấy ra với anh em của mình. Miệng thì mình nói về tình yêu thương, nhưng mà trong hành động của mình thì lại ngược lại với tình yêu thương, là xét xử, là xét đoán, là kết án. Đây là điều mà Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rất nhiều lần. Trong ngày 21 tháng 4 năm 2020 tại nhà nguyện Matta, trong thánh lễ trực tuyến, Đức Thánh Cha cũng nói về cái thái độ của mỗi người là ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Cha nói là trong thời kỳ này có nhiều thinh lặng, người ta có thể nghe thấy tiếng nói của sự im lặng. Và Đức Thánh Cha cầu mong các tín hữu ấy gia tăng khả năng lắng nghe trong thời kỳ khó khăn hiện nay, trong thời kỳ virus corona này. Người ta có thể nghe được tiếng nói của sự thinh lặng. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh một điểm, đó là việc gây chia rẽ trong cộng đoàn. Việc gây chia rẽ trong cộng đoàn đi ngược với lại tác động của Chúa Thánh Thần. Mà gây chia rẽ trong cộng đoàn đó là nói xấu nhau. Thay vì đến để cứu vớt, cứu chữa thì lại đến để mà xét xử. Mà một trong cái xét xử đó là nói xấu nhau. Đức Thánh Cha nói xấu nhau là gây chia rẽ trong cộng đoàn. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nói đến điều này, nhưng đây là thực tế. Ma quỷ làm cho chúng ta cảm thấy nhu cầu nói xấu người khác. Cái nhu cầu mà thích nói xấu người khác, hay nói xấu người khác, hay nói sau lưng người khác, hay sầm xì, hay nhỏ to, gây chia rẽ trong cộng đoàn. Cái nhu cầu đó là do ma quỷ nó làm cho mình. Mình đã để cho ma quỷ nó thống trị mình, cho nên mình đang ở trong bóng tối. Thay vì nhìn lên Đức Giêsu là ánh sáng để Ngài cứu lấy mình, thì mình lại ngập ở trong bóng tối để mà lén lút sầm xì, to nhỏ, nói hành, nói xấu, nói những điều không hay không tốt về người khác để hạ uy tín của họ, hạ danh dự của họ. Có khi vì sự ghen tức, vì sự ghen tị, có khi là vì một cái thói quen cứ ngồi gần với nhau là nói chuyện người khác, mà nói chuyện người khác là nói xấu người khác, không nói tốt được cho những người vắng mặt của mình. Đó là một hòn đá để loại trừ người khác. Đức Thánh Cha nói như vậy, là cái hòn đá ta loại trừ người khác khi ta nói xấu họ. Và trong bài giảng ngày 28 tháng 4 năm 2020, Đức Thánh Cha cũng nói, trong thời điểm này, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho mọi người được ơn khôn ngoan, thận trọng và tuân theo những quy định để đại dịch không trở lại. Vì người ta bắt đầu có những quy định để ra khỏi tình trạng cách ly. Mà có hai điểm Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đó là sự vu khống và nói xấu. Vu khống nhằm loại trừ kẻ khác. Đức Thánh Cha nói, bắt đầu từ sự đê hèn của việc làm chứng gian nhằm đạt đến công lý. Theo Đức Thánh Cha, việc mà Thánh Stefano bị ném đá, nguyên nhân cũng giống như việc Chúa Giêsu bị kết án. Và hôm nay chúng ta cũng thấy điều này xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Đức Thánh Cha nêu ví dụ, ở một số quốc gia, khi người ta muốn làm một cuộc đảo chính hoặc muốn loại bỏ một số chính trị gia để những người này không thể tham gia bầu cử, thì họ đặt điều vu khống. Có những vị thẩm phán không thể đưa ra những phán quyết, những bản án đúng. Họ không có khả năng thực thi công lý. Vì thế họ đành phải đưa ra những bản án bất công. Chúng ta nghĩ đến trường hợp của bà Asia Bibi, người đã phải ở tù 10 năm do bị kết án bất công, bị kết án từ những lời vu khống và muốn bà phải chết trước những tin giả từ dư luận. Chính những điều giả dối này làm cho những người thực thi công lý không thể làm gì được hơn ngoài việc kết án oan sai. Nói đến đây tôi cũng nhớ đến trường hợp của Tiêu Hồng Huy George Pell, Tổng giám mục Melbourne, bị kết án oan sai vì chỉ một người vu khống cho Ngài mà phải chịu 400 ngày tù, không được cử hành thánh lễ. Bị bao nhiêu là điều sỉ nhục, bị bao nhiêu là búa rìu của dư luận. Đến khi Ngài được minh oan, đến khi Ngài được giải oan, tuyên bố là hoàn toàn vô tội. Ngài vẫn không một lời kết án kẻ đã kết án mình, không một lời buộc tội kẻ đã buộc tội mình, vẫn sẵn sàng tha thứ, hòa giải. Và đó là tấm gương sáng của lòng thương xót. Lòng thương xót là không kết oán, không vu khống. Và lòng thương xót đỉnh cao đó là dám tha thứ cho người kết án, người vu khống, người đã làm cho mình bị oan sai, oan ức và oan trái. Đức Thánh Cha nói tiếp, nói xấu là kết án oan sai. Chúng ta biết điều này là không tốt, nhưng trong thực tế hàng ngày, chúng ta cũng không ý thức là có những lần chúng ta kết án lỏng lẻo, kết án oan sai cho người khác qua việc đàm tiếu và nói xấu. Kết án oan sai cho người khác qua việc đàm tiếu và nói xấu. Và chúng ta cũng thấy điều này trong các tổ chức Kitô giáo. Rất nhiều vụ kết án lỏng lẻo do việc nói xấu nhau. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng ngày 28 tháng 4 năm 2020 với lời cầu xin: Xin Chúa giúp chúng ta luôn là những người công chính trong những phán đoán của chúng ta, không bắt đầu hoặc đi theo việc lên án từ những vụ nói xấu người khác. Thưa anh chị em, lời Chúa mời gọi mỗi một người xét lại cách sống của mình. Tôi cũng xét lại cách sống của tôi. Chúa thì nói, tôi là ánh sáng đến thế gian. Ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Và Chúa mời gọi mỗi một người Kitô hữu, các con là muối đất, là ánh sáng cho trần gian. Muối đã nhạt thì không làm gì được, vứt dưới đất cho người ta chà đạp. Một cây đèn được thắp lên cũng phải đặt trên giá cao để soi sáng cho mọi người trong nhà. Không thắp đèn rồi đặt dưới đáy thùng. Cái ánh sáng của lòng thương xót phải được chiếu sáng cho người khác từ nơi chính bản thân tôi. Mà một trong những điểm mà Chúa Giêsu nhấn mạnh, cũng như là Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh, đó là tôi đến không phải để xét xử, nhưng để cứu vớt, để cứu chữa, để cứu đời, để cứu người. Tôi có cứu được ai không? Nếu không cứu được ai, ít nhất là tôi cũng đừng giết người. Giết người bằng miệng lưỡi của tôi, bằng những lối mà Đức Thánh Cha nói là kết án oan sai do việc mà chúng ta nói hành, nói xấu người khác. Chúng ta ném đá người khác. Tôi đấm ngực mình nhiều lần. Ngay từ trong suy nghĩ của tôi đã kết án anh em tôi rồi. Một ý nghĩ xấu, một ý nghĩ đen tối, một ý nghĩ tiêu cực, một ý nghĩ không đúng, một ý nghĩ do động cơ là ghen tức, ghen tị, hay là do cái thành kiến của tôi về người khác làm tôi nghĩ xấu cho họ, bất kể là họ như thế nào. Rồi từ ý nghĩ xấu đó, nó đẩy lên môi miệng của tôi, nói xấu, nói hành, đàm tiếu, bỏ vạ, cáo gian, làm mất danh dự, mất danh thơm tiếng tốt của anh em tôi, của những người khác. Tôi nói một cách vô tội vạ, tôi nói cho nó sướng miệng, tôi nói cho nó đã nê, mà chẳng cần biết rằng là cái hậu quả của lời nói ấy đã đem lại cái gì, gây ra cho anh em tôi biết bao nhiêu nỗi đau khổ, đau thương. Tôi không cần biết. Và hành động của tôi nữa, cái hành động mà đi loan tin xấu, cái hành động mà ngồi trên mạng mà đẩy những cái tin tiêu cực, rồi loan những cái tin lừa đảo, lừa dối, để mà mạ lị, phỉ báng, hạ người khác qua những phương tiện truyền thông, Facebook, Internet, rồi thì YouTube, rồi thì Viber, rồi thì Zalo, rồi thì iPhone, iPad, đủ mọi thứ. Đấy là những việc làm mà Chúa Giêsu nói rằng là không có phải. Tôi không đến để xét xử, tôi đến để cứu vớt mà. Thế thì tại sao ta không dùng tất cả những phương tiện ấy để nói những lời yêu thương, nói những lời tốt đẹp, nói những lời thực sự, chứ đừng để cho người ta tưởng bở. Nói vậy mà không phải vậy, như bài thơ Đừng Tưởng mà chúng ta vừa mới nghe. Tưởng là như vậy mà không phải như vậy. Tưởng là như thế nọ mà không phải là như thế nọ. Cái gì nó thật thì là nó thật. Cái gì nó rõ thì là nó rõ. Cái gì nó đen là nó đen, nó sáng là nó sáng, nó tối là nó tối. Chúa không muốn chúng ta sống mập mờ. Chúa không muốn chúng ta giả tạo, giả vờ, giả hình, giả đò, giả nhân, giả nghĩa. Nếu mình là kẻ tội lỗi, đến trước Chúa, lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi. Đến trước anh em, tôi là kẻ tội lỗi. Chẳng có gì xấu hổ cả. Vì tôi là như thế, tôi được sinh ra từ trong tội. Trước mặt anh chị em, tôi chỉ là kẻ tội lỗi. Tôi chỉ là kẻ đáng nguyền rủa vì tội lỗi của tôi, tư tưởng, việc làm, lời nói, hành động. Tất cả dù anh chị em không thấy, Chúa thấy, Chúa biết và tôi biết. Không ai biết thì có trời biết, đất biết và mình biết. Cho nên khi xác định được điều đó, ta chẳng có gì để mà phê phán, phê bình, xét đoán anh em mình. Vì mình có tốt gì đâu, mình có hay gì đâu, mình có sáng gì đâu. Mình cũng là những người mù sờ voi hết mà. Những người mù đang lầm bước trong bóng tối. Để ánh sáng lòng thương xót Chúa chiếu rọi vào cuộc đời của mình, ánh sáng lòng thương xót Chúa chiếu rọi vào tâm trí của mình, ánh sáng lòng thương xót Chúa biến đổi cuộc đời của mình, để mình cảm nhận được Chúa xót thương mình như thế nào. Chúa không đến để xét xử nhưng để cứu vớt. Thì mình cũng sẽ trở thành người đến với anh em của mình không xét xử, nhưng để đưa bàn tay ra, nắm lấy bàn tay anh em của mình, cùng tiến lên, tiến lên, tiến bước trong lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.